Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, gây chuyển cát. Smith Lâm và Luna bọn họ mới vừa đi ra rừng băng tuyết. Ở trống trải trong tuyết địa đi, đón thấu xương gió lạnh ở nhận rõ cách người rừng rậm phương hướng. Bởi vì qua cách người rừng rậm mới tới núi Yavis vùng lân cận bên bờ. Nơi này khí hậu thật sự là quá lạnh, Luna oán trách một câu. Smith Lâm cười một tiếng. Thật ra thì rừng băng tuyết bên trong là không lạnh. Băng lang tuyết nguyên vòng ngoài mới tính là tương đối lạnh. Chỉ bất quá ngươi không cảm giác được mà thôi. Hope cũng cười cho Luna giải thích nổi lên băng lang tuyết nguyên khí hậu nguyên nhân. Băng lang tuyết nguyên thật ra thì vốn là không có lạnh như vậy. Chỉ là tuyết rơi mà thôi. Nhưng chính là bởi vì không biết chuyện gì xảy ra mới được liền bây giờ dáng vẻ, Hope ở giải thích. Hắn ở trong tài liệu hiểu được liên quan tới băng lang tuyết nguyên lịch sử. Mà Luna vậy là tò mò nghe. Nghe rất cẩn thận. Bất quá đối với Smith Lâm thì không phải là như vậy, cảm thấy hứng thú. Tên này ở Festa nơi đó bên phòng tài liệu bên trong tư liệu trên căn bản đều thấy một lần. Nơi này nhiệt độ cũng là sâu để hình thành. Nguyên bản rừng băng tuyết không gọi rừng băng tuyết. Kêu sói tuyết rừng rậm. Nhưng bởi vì khí hậu thay đổi. Hàng năm bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Cho nên mới đổi thành rừng băng tuyết liền. Nguyên lai là như thế chuyện xảy ra à? Luna có chút hiểu gật đầu một cái. Mà ở một bên Smith Lâm đều có chút muốn ngáp. Thật sự là nghe được có chút mệt giả rời. Thật sự là so khúc thôi miên còn khúc thôi miên. Được rồi, chớ nói, ta đều sắp bị ngươi nói ngủ. Smith Lâm oán trách để cho Hope chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy không nói gì, bọn họ xuyên qua cách ngươi rừng rậm thời điểm. Không có gặp phải cái gì sói tuyết. Dĩ nhiên có thể là sói tuyết bị bọn họ làm sợ. Có lẽ vậy nói không chừng. Từ cách ngươi rừng rậm đến núi Yavis rừng vai kém không nhiều ước chừng dùng một tiếng. Bất quá rất tiếc là Smith Lâm muốn cùng Luna bọn họ cáo biệt. Hope, Luna, chúng ta ở nơi này nói tạm biệt đi. Nếu là đi thành Yavis nói các ngươi trở về đã quá muộn. Hope và Smith Lâm ôm một cái. Cười trêu đùa đứng lên, tiệm trưởng ngươi có thể đừng không trở về Carillon, nơi đó mới là nhà ngươi, sẽ không có cái gì không thể cho người biết bí mật đi, đối với Hốp nhạo báng. Hắn trực tiếp lựa chọn coi thường, tốt lắm, cứ như vậy đi, đúng rồi, Luna, ngươi cho ta chuyển lời cho Tina, ta ngày mai sẽ đi một chuyến Carillon, xem các bạn cũ. Thuận tiện cập nhật một chút cửa tiệm, Luna cười một tiếng. Ta biết, tốt lắm. Tạm biệt, gặp lại sau. Tiệm trưởng, Hope và Luna vẫy tay và Smith Lâm nói tạm biệt. Đi từ từ xa, nhìn Hope bọn họ càng lúc càng xa bóng người. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói một câu. Cái nhiệm vụ đáng chết này. Tiểu Tinh, đừng cho ta nhiệm vụ. Ta phải nghỉ ngơi. Tiểu Tinh giữ yên lặng, cũng không trả lời, dĩ nhiên cái này cũng không đại biểu Tiểu Tinh không biết. Smith Lâm xoay người khôi phục ung dung dáng vẻ, ở rừng rậm khẽ ngâm nga, nhàn nhã đi thành Yavis đi. Kết quả chưa đi bao xa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thầm mắng một câu, ta đi, còn có cái cuối cùng địa phương không đưa, đáng chết, cầm chuyện này quên mất. Sau đó Smith Lâm rất không hình tượng xoay người đi truy đuổi Hope và Luna. Cùng, ta, chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp mấy phút, nhưng mà hắn không biết là Hope và Luna đã sớm đi xa. Hiện đuổi theo cũng là không làm nên chuyện gì, mà lúc này ở rừng cự long Ruirus còn đang tìm mình bạn tốt chỗ ở. Bất quá Ruirus cũng là một cái sẽ không nhìn bản đồ si. Mặc dù rừng cự long bên trong cuộc sống ma thú cường đại, bất quá cũng có một ít khu vực là cuộc sống một ít người long tộc. Nơi này bên cũng có ma pháp sư các loại người sinh sống với nhau. Sanh Cơ chính là loại người này. Sanh Cơ tên này cho ta bản đồ là cái phương hướng này à? Làm sao sẽ không tìm được? Ruirus đang cầm bản đồ vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng là không chú ý tới. Đang đi bên này chạy như điên Sanh Cơ. Ngay tại hắn phản ứng lại thời điểm, một chàng dị thế giới lần đầu tiên tai nạn giao thông cứ như vậy xảy ra. Phịch, hai người đụng nhau trực tiếp rớt ngồi trên mặt đất. Ruirus bản đồ cũng bay ra ngoài, mà hắn đầu mình và ngực cũng là đau không được. Ai u, đau chết ta, ngươi, ai, Sanh Cơ, Ruirus vừa định chất vấn trước mặt người này mấy câu. Kết quả phát hiện lại là bạn tốt của hắn Sanh Cơ. Sanh Cơ vậy chuyện rất buồn rầu. Mình khổ cực thu thập tới ma pháp vật liệu bị đạp hư không nói. Hung thủ còn chưa bắt được liền bị người đụng vào. Tâm tình cực độ không tốt. Ngay tại muốn bùng nổ một khắc trước, nghe được thanh âm quen thuộc, còn nghe được chính hắn tên chữ. Theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Ruirus lão đầu, đừng kêu ta lão đầu. Ta mặc dù lão, nhưng là ngươi đừng nói ra à. Ruirus cũng hết ý kiến. Ngoại hiệu này thật vẫn là không bỏ rơi được. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này sẽ đến xem ta. Đúng rồi, ngươi nghiên cứu ma pháp trục cuốn nghiên cứu thế nào? Đưa ta mấy cái đi, hắn cũng hết ý kiến. Gặp qua ra mặt dày, không gặp qua rất ra mặt dày. Bất đắc dĩ cười một tiếng, ta cũng phân phát cho công trong hội ma pháp sư. Không có, Sanh Cơ có chút thất vọng lắc đầu một cái. Đáng tiếc, bất quá ngược lại để cho hắn tò mò là Sanh Cơ tên này làm sao tức giận như vậy và nóng nảy à, hắn liền hỏi lên, Sanh Cơ vậy ngươi đây là thế nào? Tức giận như vậy, nói tới chuyện này, Sanh Cơ chính là vô cùng tức giận. Trực tiếp cầm mình vừa vặn thu góp tốt lắm ma pháp vật liệu, chuẩn bị đi nghiên cứu thuốc thời điểm, liền bị một người cho đạp xấu chuyện nói một lần. Sự việc chính là như vậy, quá đáng hận. Ai, Ruirus cười một tiếng, tốt lắm, chớ để ở trong lòng. Đi tới lui, dẫn ta đi thăm ngươi thành quả nghiên cứu. Nghe được Ruirus như thế nói, Sanh Cơ lập tức tới hứng thú. Kiêu ngạo nói cho hắn đứng lên hắn gần đây một ít thành quả nghiên cứu. Dĩ nhiên Ruirus quyền khi nghe mê sảng. Bởi vì Sanh Cơ còn có một cái khuyết điểm. Đó chính là yêu khoe khoang. Sanh Cơ và Ruirus gia nhập ma pháp sư công hội thời gian kém không vượt qua 5 ngày. Nhưng là bọn họ từ gặp nhau đến thành bạn tốt cũng chỉ có ngắn ngủn nửa tháng mà thôi. Cái này thời gian Sanh Cơ luôn là so Ruirus ưu tú. Đưa đến Ruirus thành Sanh Cơ lấy le đối tượng. Từ nơi này bắt đầu, Ruirus trên căn bản đối với Sanh Cơ khoe khoang miễn dịch. Bất quá cho đến bây giờ, hắn khuyết điểm này vẫn là không có đổi. Ruirus cũng chỉ có thể là không thấy, chỉ nghe những cái kia hữu dụng. Sanh Cơ vậy không chỉ là một vị ma pháp sư, cũng là một vị tương đối có tư lịch đại sư dược tề. Mặc dù không làm sao là người biết được, nhưng là Ruirus vậy cần thuốc thời điểm cũng sẽ cho hắn truyền tin tức. Công hội bên trong xảy ra chuyện thời điểm, cần sửa đổi thuốc thời điểm, hắn cũng là không thiếu thỉnh giáo người bạn thân này. Mà đang ở Ruirus và Sanh Cơ cao hứng trò chuyện đi Sanh Cơ nhà đi thời điểm, tránh được một kiếp, Cát cũng là thở dài nhẹ nhõm. Hắn ngồi dựa ở dưới một cây đại thụ ngồi, bất đắc dĩ nhìn đứng ở trước mặt hắn Wilson, đơn giản đem nguyên ủy sự tình nói một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nói liền một câu, ta thật đúng là xui xẻo, Wilson quả thật rất đồng tình Cát gặp gỡ. Bất quá tránh sự muốn chặt, cho nên hai người trực tiếp nhắc tới chuyện tránh. Mà đây hai người không biết là Gareth đang tìm hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tuiency.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.